Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, chợt tăng thực lực, người chính là chém giết hoa hùng Tây Môn Suy Tuyết. Lữ Bố Ngang chỉ tay lấy Phương Mặc, hừ lạnh một tiếng nói, chính là ta, người đợi ta như thế nào? Phương Mặc đồng dạng hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Lữ Bố, tính danh. Lữ Bố tuổi tác, 30, 40, lực lượng, 39 tốc độ, 39 thể chất, 38 tinh thần, 17, mẹ kiếp, tốt như bức thuộc tính A. Phương Mặc cảm thán một tiếng, nhìn thuộc tính của Lữ Bố thầm nói, tiểu tặc chớ có càn rỡ, hôm nay ta sẽ vì hoa hùng báo thù, để mạng lại, bị Phương Mặc gọi ba họ ra nô. Lữ Bố thoạt đầu còn nghi hoặc, kết quả tưởng tượng, mẹ kiếp, tên này là ở móc lấy chỗ cong mắng ta. Lữ Bố biểu thị ra, đối với vũ nhục người của mình, hết thảy đều muốn chọn lấy trên phương thiên họa kích. Thật nhanh, Lữ Bố vừa dứt lời, biểu thị ra cưỡi ngựa xích thố, hướng về Phương Mặc chạy tới. Mà ngựa xích thố, không hổ là ngựa bên trong vương. Phương Mặc cảm thán một tiếng thật nhanh, vội vàng thúc ngựa hướng về một bên tránh đi. Mặc dù có võ lực, nhưng cùng Lữ Bố so ra, liền cùng đệ đệ không sai biệt lắm. Cùng đánh không lại người cứng đối cứng. Không phải Phương Mặc tác phong, có vũ khí hiện đại, vì sao muốn cùng người ta tập đâm lê đao? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lữ Bố không hổ là nhân trung Lữ Bố. Thấy được Phương Mặc phóng ngựa giật ra, kéo một phát trong tay đại kích, đối với đỉnh đầu Phương Mặc chính là đâm tới. Xoát, Phương Mặc chỉ cảm thấy đỉnh đầu mát lạnh, sau đó trên đất ùng ụp ụp một cái mũ giáp lăn xuống. Quân sư, quan chiến bữa tiệc, Tào Tháo lập tức kinh hãi. Ta dựa vào, Phương này tử thanh, hợp lại liền bị chém cùng dưới ngựa. Đám người Viên Thiệu cũng là sợ hết hồn. Phương Mặc có như thế không trải qua đánh sao? Đại ca, quân sư chẳng qua là mũ giáp bị đánh rơi. Không có chuyện gì. Thị lực cực tốt Hạ Hầu Uyên một cái cũng là nhìn thấy Phương Mặc chẳng qua là mũ giáp bị đánh rơi. Mà thôi, đâu còn ở. Hù chết ba ba. Phương Mặc lòng vẫn còn sợ hãi duỗi ngựa giật ra một khoảng cách. Đem trường thương giao cho tay trái, tay phải từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra súng ngắn. Lữ Bố, lúc đầu đi, ngươi cần phải còn có thể sống lâu mấy năm. Nhưng, hôm nay gặp ta, coi như ngươi xui xẻo. Phương Mặc thở dài, giơ súng nhắm ngay Lữ Bố. Hừ, giả thần giả quỷ, Lữ Bố không có cẩn thận nghe hoa hùng dưới tay trở về người hồi báo. Bằng không liền sẽ không bình tĩnh như vậy. Không được, Lữ Bố đang chuẩn bị trở lại một kích, đem Phương Mặc chém cùng dưới ngựa, lại là một luồng nguy cơ to lớn cảm giác lóe lên trong đầu. Nhiều năm chinh chiến kinh nghiệm nói cho hắn biết, sắp có chí mạng nguy cơ tiến đến, nhưng xác thực không biết đến từ nơi nào. Lữ Bố có lòng rút lui, nhưng như vậy trở về tất phải sẽ bị Đổng Trác trách mắng, mà còn mình vừa rồi cũng khoe khoang khoác lác, không thể cứ trở về như vậy. Trước chém người trước mắt, lại rút lui, Lữ Bố có tự tin, chém giết Phương Mặc, chỉ cần một kích, cho nên, hắn cảm thấy cũng chậm trễ không được bao dài thời gian. Xong về sau lại rút lui, cũng là có thể cho Đổng Trác lưu lại một cái ấn tượng tốt. Tạm biệt. Phương Mặc cũng mặc kệ cái này ngắn ngủi trong vài giây Lữ Bố trải qua cái gì trong lòng hoạt động, mà trực tiếp nhắm ngay Lữ Bố, bóp lấy cò súng, thương một vang, Lữ Bố cái kia cỗ cảm giác nguy cơ lại mạnh mấy phần. Lữ Bố vội vàng nghiêng người, nhưng khoảng cách gần như thế, coi như xong Lữ Bố né, như cũ chẳng qua là tránh thoát chí mạng tổn thương mà thôi. Phốc, đạn xuyên qua nhục thể âm thanh vang lên. A, Lữ Bố tiếng kêu thảm thiết thống khổ vang lên. Ồ, vậy mà không có đánh chết Lữ Bố. Phương Mặc cũng là kinh ngạc, Lữ Bố không hổ là cuối thời Đông Hán đệ nhất võ tướng. Cái này phản ứng, coi như là đạn, cũng vẻn vẹn phá vỡ lỗ tai của Lữ Bố, mà không có đánh chết Lữ Bố. Đi, Lữ Bố cố nén đau đớn, thúc ngựa liền đi, ta dựa vào, lưu lại. Phương Mặc thấy thế, giơ lên thương nhắm ngay Lữ Bố, lại là liền mở hai thương. Đinh, đinh, chớ hiểu lầm, không phải âm thanh nhắc nhở của hệ thống, mà Phương Mặc hai thương đều đánh vào Lữ Bố chiến giáp bên trên âm thanh. Ai, vậy mà không có giết chết Lữ Bố. Phương Mặc tiếc nuối nói, minh chủ, quân ta sư đã thắng, cắt đả thương Lữ Bố, không bằng bây giờ chúng ta liền nhất cử đánh chiếm Hổ Lao Quan, sau đó chạy thẳng tới Lạc Dương. Tào Tháo bên người Viên Thiệu, thấy được Phương Mặc lại là lấy ra ám khí của hắn. Mặc dù không có giết Lữ Bố, nhưng cũng đem Lữ Bố đả thương. Hiện tại Lữ Bố chạy trối chết, đúng là nhất cử bắt lại Hổ Lao Quan, tiêu diệt Đổng Trác cơ hội thật tốt a. Tốt, toàn quân đánh ra. Viên Thiệu cũng biết, lúc này nếu lại xoắn suýt, tên kia xưng liền hoàn toàn xấu. Cho nên, vung tay lên, đại quân hướng về Hổ Lao Quan đi. Không nói Lữ Bố chạy trốn về sau, sợ như thế nào, sau khi trở về, đồng bàn tử quan tâm một phen Lữ Bố, vụng trộm lại là đem Lữ Bố thì thầm không dưới trăm khắp cả. Tướng quốc đại nhân, liên quân đã bắt đầu công thành, Hổ Lao Quan không nên ở lâu, ta chờ cần phải về sớm Lạc Dương, mới quyết định, Lý Nho đối với Đổng Trác nói. Phân phó, chúng ta lập tức rút lui. Đổng Trác biết đến, Tây Lương quân của mình không thích hợp trông thành công thành, cho nên sớm một chút rút lui cho thỏa đáng. Rõ, Lý Nho sau khi nhận lệnh, cũng là đi xuống phân phó. Không nói đến chư hầu công thành vân vân, Phương Mặc bên này, bởi vì đoạt lưu nhốt Trương Tam người Tam Anh chiến Lữ Bố cơ duyên, cho nên thu hoạch tương đối khá. Đinh, túc chủ tranh đoạt thuộc về Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi cơ duyên. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được khí vận 240 điểm. Hệ thống liên tục hai tiếng nhắc nhở, khiến Phương Mặc hưng phấn không thôi. Ai, chính là không có chém giết Lữ Bố. Bằng không, lần này ít nhất còn có thể rút 4 lần. Phương Mặc thu hồi ra súng ngắn, thúc ngựa trở về trận, thuận tiện mở ra bảng thuộc tính của mình. Túc chủ, Phương Mặc tuổi tác, 19, 99, vị diện khí vận, 280, 480, lực lượng, 28 tốc độ, 27 thể chất, 28 tinh thần, 23 năng lực. Bách điểu triều phượng thương pháp trong dấu móc khí vận, là thu được trung quy khí vận, dùng để làm vị diện ước định. Quân sư, để cho ta nhìn một chút, có bị thương không a? Tào Tháo vội vàng tiến lên, nhìn về phía Phương Mặc, Mạnh Đức khoan tâm, ta vô ngại. Phương Mặc cười gật đầu, vậy đã khỏi, vậy cũng tốt. Tào Tháo thở phào một cái, Mạnh Đức, chúng ta trở về doanh, ta có chuyện muốn cho ngươi nói. Phương Mặc đối với Tào Tháo nhỏ giọng nói. Có chuyện gì? Tào Tháo hồ nghi nhìn một chút Phương Mặc, thấy Phương Mặc gật đầu, cũng là trở lại hướng về Viên Thiệu nói. Minh chủ, Tử Thanh vừa rồi một phen chiến đấu, hơi có chút mệt mỏi, ta trước dẫn hắn trở về. Tào Tháo nói, tốt. Viên Thiệu gật đầu. Tào Tháo trong đại trướng, Phương Mặc cùng Tào Tháo ngồi đối mặt nhau. Mạnh Đức, lần này Hổ Lao Quan nhất định sẽ bắt lại. Nhưng, chư hầu một khi bắt lại Hổ Lao Quan, tất nhiên sẽ trì trệ không tiến. Bởi vì Đổng Trác sẽ hỏa thiêu Lạc Dương, sau đó đi đến Trường An. Phương Mặc nói, gì? Tào Tháo lập tức kinh hãi. Đổng Bàn Tử lại muốn hỏa thiêu Lạc Dương. Một khi mất đi Lạc Dương, các chư hầu trong lòng một chút kia tâm địa gian dảo liền mất đi tác dụng. Một đám ánh mắt thiển cận ra hòa, không đủ để luận đại sự. Phương Mặc giễu cợt lấy chư hầu còn lại. Vậy quân sư nói, ta chờ nên như thế nào? Tào Tháo hỏi, lúc này, tranh thủ danh tiếng thời điểm đã đến. Phương Mặc cười thần bí, sau đó đối với Tào Tháo dỉ tai một phen. Ha ha ha, quân sư quả nhiên diệu kế, ta cũng nên đi chuẩn bị. Tào Tháo nghe vậy cười to, không hổ là quân sư của mình a. Trận này, ta còn cần đi đến Lạc Dương, xuống núi trước kia, sư phụ phân phó cùng ta. Lạc Dương có ta cơ duyên, có lẽ sẽ khiến thực lực của ta nâng cao một bước. Phương Mặc lại là đem mình có lẽ có sư phụ đem ra. Vô ngại, phái ta hạ hầu huynh đệ bảo vệ quân sư. Tào Tháo hào sảng nói. Không phải, lần này kế hoạch, hạ hầu huynh đệ là trọng trung chi trọng. Mà còn, đây là ta một người cơ duyên. Nếu là bởi vì người khác tham dự, bị mất cơ duyên, vậy thì phiền toái. Phương Mặc vội vàng khuyên can. Nhiều lời, mình đây là đi làm ngọc tỷ truyền quốc. Người tên đó phái một người theo. Lão tử còn thế nào làm việc? Vậy, quân sư cần phải bảo vệ tốt mình. Tào Tháo nói, yên tâm đi. Phương Mặc nói, Tào Tháo đi bài binh bố trận. Phương Mặc cũng là mở ra hệ thống, bắt đầu rút lấy đồ tốt. Phải chăng tiêu hao 200 khí vận tiến hành 2 lần cộng hưởng? Âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Rõ, Phương Mặc gật đầu. Sau đó một giây sau, trên hệ thống bảng xuất hiện 2 đầu nội dung. Đến từ Lý Nho tuổi thọ 21 năm. Đến từ Điển Vi lực lượng 38 điểm. Sương mù cỏ, sương mù cỏ. Phương Mặc lúc đầu cũng không có báo lớn bao nhiêu hy vọng. Nhưng không có tới trước, hệ thống thanh này ra sức như thế, trực tiếp tới cái thưởng lớn a. Sử dụng, Phương Mặc điểm phía sau tuyển hạng, sau đó bắt đầu sử dụng. Sau 3 phút, Phương Mặc mở ra hệ thống bảng, điều ra thuộc tính của mình. Túc chủ, Phương Mặc tuổi tác, 19, 120, vị diện khí vận, 80, 480, lực lượng, 66, tốc độ, 27, thể chất, 28, tinh thần, 23, năng lực, bách điểu triều phượng thương pháp thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.